Kiếm phá thương khung, chương 282, 282, huyền môn không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Long Thiên Hội liên tiếp bị Hoa Phong làm cho chấn động thì tại một nơi cách đó mấy giải Thiên Hà Đan Kiếm Tông. Còn một ba ngày nữa thông đạo đi đến huyền môn không gian liền mở. Đan Kiếm Tông tổng cộng có 50 danh ngạch, trong đó có ta và muội. Nữ tử Bạch Y, hướng nữ tử Thanh Y lên tiếng. Huyền môn không gian, chưa có nghe qua, đúng là muội chỉ biết cái phòng luyện đan và thanh kiếm gỗ kia thôi. Nữ tử Bạch Y cười thích thú, tỷ biết thanh kiếm gỗ đó là của ai không? Nữ tử Thanh Y nghe nhắc tới kiếm gỗ, hai mắt liền một trận vô thần, sau đó lên tiếng. Muội chịu nói ta biết sao? Nữ tử Bạch Y hai mắt đột nhiên sáng lên, sở dĩ nàng có biểu hiện như vậy là hơn 2 năm qua có hỏi cỡ nào sư muội cũng không nói. Hiện tại không hỏi lại chủ động nói, bảo sao không phấn khích. Tỷ không nên vui mừng quá sớm, nữ tử Thanh Y bất giác dội sư tỷ của nàng một gáo nước lạnh. Ta biết ngay mà, muội không thể đột nhiên hào phóng như vậy. Suốt thời gian qua ta không phải không muốn cho tỷ biết. Nhưng có những chuyện không biết có lẽ tốt hơn, nữ tử Thanh Y đáp lại đầy tâm trạng. Có chuyện gì liên quan đến ta sao? Nữ tử Bạch Y, gần sắc tó mò hỏi lại. Theo nàng chiếu theo những gì sư muội nói thì chuyện về thanh kiếm kia là có liên quan đến mình. Nhưng rõ ràng nàng không hề nhận biết thứ kỳ lạ thần bí kia. Lúc ta gặp hắn hắn không còn 1/10 cái mạng. Nhưng thanh phong kiếm vẫn ở bên cạnh hắn. Điều đó chứng tỏ nếu hắn còn dù chỉ một hơi thở, thanh phong kiếm cũng không rời hắn nửa bước. Nhưng hiện tại kiếm ở đây, thì hắn. Hơn nữa trước khi kiếm lâm vào ngủ say ta cảm nhận từ một sự bi thương. Ta có thể khẳng định hắn đã không còn tại thế. Nữ tử Thanh Y nói xong liền khóc nức nở. Đã hơn 2 năm nhưng nàng vẫn không sao kìm nén cảm xúc mỗi khi nhắc về hắn. Muội sao lại khóc? Hắn là ai? Nữ tử Bạch Y rốt cuộc nhận thấy chuyện chẳng lành. Nói chuyện liền có chút gấp gáp. Không có gì. Chúng ta nói về huyền môn không gian đi. Nữ tử Thanh Y muốn nói lại thôi. Cố gắng áp chế cảm xúc sau đó trở lại vấn đề ban đầu. Nữ tử Bạch Y. Dù rất muốn biết nhưng sư muội không nói nàng cũng đành để bụng để khi khác lại hỏi. Huyền môn không gian là một cái không gian hết sức thần bí. Ở trong đó tài bảo vô số, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Huyền môn không gian không cố định thời gian xuất hiện, nhưng mỗi lần trước khi xuất hiện liền có báo trước bằng dấu hiệu nào đó. Và để đi đến được không gian huyền môn, cần phải đi qua thông đạo huyền môn. Thông đạo huyền môn sẽ xuất hiện khi không gian huyền môn xuất hiện. Đáng nói thông đạo huyền môn không chỉ xuất hiện ở một tinh cầu cố định mà có mặt ở rất nhiều tinh cầu khác nhau. Thông đạo huyền môn chia làm 4 cấp bậc, phàm, tiên, thần, thánh. Thông đạo phàm cấp thông với phàm giới, thông đạo tiên cấp thông với tiên giới, 2 thông đạo còn lại thông đến đâu ta không quá rõ ràng. Nữ tử Bạch Y đang giải thích liền dừng, huyền môn không gian có cả thông đạo tiên cấp, chúng ta đi vào chẳng phải đưa mạng cho đám người tiên giới sao? Nữ tử Thanh Y bất giác đặt ra nghi vấn, theo nàng giữa tiên và phàm, là một khoảng cách mênh mông về thực lực. Nếu đi đến huyền môn không gian không may gặp phải tiên nhân, võ giả phàm giới các nàng liền đến thì cốt cũng khó bảo tồn. Muội nghĩ đi đâu vậy? Ta còn chưa có nói xong à? Nữ tử Bạch Y nghe sư muội hỏi liền ngu người. Câu hỏi của sư muội là khó đỡ bực nào? Không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử Thanh Y làm ra bộ dạng xấu hổ, cố gắng hỏi lại. Huyền môn không gian có 4 loại thông đạo, hiển nhiên cũng có 4 loại cấp bậc. Thông đạo phàm cấp chỉ có thể đi đến phàm cấp không gian, thông đạo tiên cấp thì đến tiên cấp không gian. 2 bên không thể nào xuất hiện cùng một nơi, cho nên muội có cầu cũng không thấy được tiên nhân dù chỉ là cái bóng. Nữ tử Bạch nén cười giải thích, nhưng huyền môn không gian nhiều thứ chân quý như vậy, mấy lão quái vật sao lại chọn chúng ta? Nữ tử Thanh Y tiếp tục đặt ra nghi vấn, huyền môn không gian phàm cấp chỉ dành cho võ giả có tu vi dưới hải dương cảnh, hoặc tương đương. Chính vì điều này mấy lão quái vật mới chọn chúng ta. Chuyện của huyền môn không gian xong rồi, hiện tại nói ta biết người kia là ai. Nữ tử Bạch Y đột ngột chuyển chủ đề, tỷ phải thật cố gắng giữ bình tĩnh. Nữ tử Thanh Y, nghiêm mặt nói, muội có thấy ta khi nào không bình tĩnh? Nữ tử Bạch Y tự tin ra mặt. Thanh phong kiếm xuất thân từ thiên không đại lục, và chủ nhân của nó là người góp công không nhỏ khiến chúng ta có mặt tại đây. Nữ tử thầy y không trực tiếp nói thẳng, bởi nói thẳng sẽ là một cú sốc với sư tỷ của mình. Bởi vì hai người mới chân chính là phu thê, còn nàng không phải, muội nói là người Thần Vân Tông. Nữ tử Bạch Viêm nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra sư muội đang ám chỉ người nào. Hoa Phong, nữ tử thanh y khó khăn lắm mới nói ra một câu nguyên vẹn. Muội, muội nói cái gì? Kiếm Vân Thành, dị không gian, tại nơi chờ thi đấu, Hoa Phong đang ngồi xếp bằng, đột nhiên một trận rùng mình. Là chuyện gì a? Hoa Phong lẩm bẩm, nội tâm một hồi khó hiểu. Người rốt cuộc có chịu nhận ta làm đệ tử không? Hoa Phong đang ngây ngốc vì cái cảm giác kỳ lạ, Hứa Thiên Bình một bên đột nhiên lên tiếng. Cô có làm thê tử ta thì được. Hoa Phong có chút không nói nổi Hứa Thiên Bình. Tại lượt thi đấu thứ hai hắn trải qua 10 vòng toàn thắng. Nhưng Hứa Thiên Bình qua đến vòng 2 liền dừng bước. Bất quá ngay khi phải dừng bước nàng liền hướng hắn đòi bái sư. Điều này khiến hắn một phen há mồm. Hứa Thiên Bình nhìn bề ngoài thì như một thiếu nữ, nhưng tuổi thật phải tầm 25-26. Nhận một người hơn tuổi mình làm đồ đệ, đây là chuyện mà dù có cho một núi linh thạch hắn cũng không làm. Hứa Thiên Bình đòi bái sư, hắn lập tức từ chối, nhưng nàng quả thật rất lì lợm, đây là lần thứ 100, nàng nói với hắn câu này. Bởi vì không còn câu nào để từ chối cho nên hắn mới đáp lại nàng như thế. Hắn hy vọng với đáp án này nàng sẽ biết khó mà rút lui. Người vô sỉ, Hứa Thiên Bình mặt đẹp một trận đỏ ửng, hướng Hoa Phong mắng. Nàng rốt cuộc chịu hết nổi hắn rồi. Nàng đã cầu hắn thu đồ đệ cả mấy tháng nay, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng muốn nàng làm thê tử hắn, có chết cũng không làm. Thứ nam nhân không thương hương tiếc ngọc là hạng người nàng cực kỳ chán ghét. Biết thế là tốt, nhưng ta nói cô biết, thê tử của ta không phải người có gương mặt sỉ nhục người nhìn như cô. Hoa Phong cố gắng làm ra bộ dạng đáng khinh, nói chuyện không kiêng nể. Hứa Thiên Bình rất đẹp. Đẹp đến không ít lần làm hắn không tự chủ nhìn chồm. Nhưng để nàng từ bỏ ý định bái sư, hắn đành lừa dối con mắt của mình. Sỉ nhục người nhìn, ngươi là có ý gì? Hứa Thiên Bình biểu tình khó hiểu, lá xấu còn hơn chữ xấu, hiểu không? Hoa Phong nói xong mới cảm thấy mình nói hơi quá, nhưng lời nói ra đã không thể thu hồi. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Hoa Phong chê bai thậm tệ. Hứa Thiên Bình thần sắc vô cùng khó coi. Nàng lúc này rốt cuộc cũng biết cái gọi là vô sỉ. Cũng lập tứ từ bỏ ý định bái sư. Thiện tai, nhìn Hứa Thiên Bình hai mắt ửng đỏ, Hoa Phong chỉ có thể âm thầm niệm Phật. Lượt thi đấu thứ hai đã kết thúc, bốc thăm lượt thứ ba sẽ tiếp tục được tiến hành. Nhưng trước khi bốc thăm ta có một chuyện muốn thông báo. Lượt thi đấu thứ hai vừa kết thúc, lão già Tần Hưng liền xuất hiện. Cho tạm dừng bốc thăm để thông báo chuyện gì đó. Không đợi khán đài kịp ồn ào, Tần Hưng nói tiếp. Thông đạo đi đến huyền môn không gian còn 3 ngày sẽ mở ra. Thời gian 3 ngày tương đương với 1 năm tại không gian đại hội. Chính vì thời gian cấp bách cho nên ngay khi kết thúc đại hội, các thí sinh liền lập tức lên đường đi huyền môn không gian. 100 thí sinh đứng đầu được đặt cách một danh ngạch. Các thế lực khác được phân chia danh ngạch như sau. Siêu cấp 50 danh ngạch, nhất cấp 40 danh ngạch, nhị cấp 30 danh ngạch, tam cấp 20 danh ngạch, tứ cấp 10 danh ngạch, ngũ cấp 5 danh ngạch, các thế lực còn lại, mỗi thế lực 2 danh ngạch. Cuối cùng đề nghị liên minh chọn ra 500 danh ngạch. Về phần huyền môn không gian là gì, sau đại hội sẽ giải thích sau. Hiện tại bốc thăm thi đấu lượt thứ 3 bắt đầu, Tần Hưng sau khi thông báo xong liền cho phép đại hội được bắt đầu. Cách chương.